Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 102, vì quán quân gieo hò. Lý Thanh Sơn đã không nhớ quá rõ ràng, hắn là thế nào trở lại khách sạn gian phòng. Đêm qua hết thảy giống như là một trận khắc cốt minh tâm mộng. Hắn trong trí nhớ rõ ràng nhất một khắc chính là khi bọn hắn cùng một chỗ dơ lên Euro tổng quán. Quân cúp một khắc này, tại cái này về sau, đây hết thảy liền phảng phất mơ hồ rơi mất. Tối hôm đó, hắn khó được không có tiến vào bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong, mà là hảo hảo ngủ một giấc. Từ khi quyết định muốn đi chức nghiệp bóng đá con đường này về sau, hắn vẫn không dám buông lỏng mình. Nhưng là đêm qua hắn lại là hảo hảo buông lỏng một lần. Khi hắn từ trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là quay đầu đi xem trên tủ đầu giường kim bài. Còn tốt, ngày hôm qua hết thảy cũng không phải là nằm mơ. Hắn từ trên giường làm lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này một mặt thuộc về hắn huy chương. Cúp là thuộc về câu lạc bộ vinh dự, mà kim bài đây là để đám cầu thủ mình giữ lại vinh dự. Bọn hắn xác thực đánh bại Real Madrid, cầm xuống châu Âu quán quân. Lý Thanh Sơn ngồi ở trên giường có chút xuất thần. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại mình thì hai năm qua tao ngộ. Hắn đầu tiên là từ một cái bóng đá nghiệp dư viên, sau đó bị MU nhìn trúng, thu được phần thứ nhất chức nghiệp hợp đồng. Ngay sau đó liền thuê ra ngoài, về tới trong nước đấu trường. Tại Quảng Châu một năm kia, hắn cơ hồ lấy được nhất danh trung siêu cầu thủ có thể cầm tới tất cả vinh dự. Trung siêu quán quân, FA Cup quán quân, Á quan quán quân, thậm chí là FIFA Club World Cup quán quân. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống tựa hồ cho tới bây giờ thuận lợi đến khó có thể tưởng tượng. Tại Quảng Châu hàng lớn hoàn thành một cái điên cuồng mùa giải về sau, hắn rất nhanh liền lấy 800 vạn euro giá cả, bị Simeone dẫn tới Madrid. Ở Madrid nửa cái mùa giải, hắn dẫn bóng hiệu suất đồng dạng xuất sắc. Hắn tại thi đấu vòng tròn, cúp nhà vua, Champions League bên trong tổng cộng xuất chiến 33 trận đấu, đánh vào 34 hạt dẫn bóng. Cứ như vậy, hắn chỉ dùng nửa cái mùa giải thời gian liền lại vượt qua Diego Costa, đánh vào 29 cầu trở thành Atletico Madrid trong đội số 1 đạt được tay. Tại Atletico Madrid hạ nửa trình trong trận đấu, ngoại trừ thứ hai đếm ngược vòng thi đấu nâng lên đoạt giải quán quân về sau hắn thu được thay phiên nghỉ ngơi bên ngoài, hắn đánh đầy tất cả tranh tài. Dạng này đi làm suất tình huống dưới hắn vẫn không có đụng phải cái gì lớn tổn thương bệnh. Có thể nói là Atletico Madrid hạ nửa trình mùa giải bên trong nhất là ổn định một vòng. Nhất là tại Champions League trong trận chung kết biểu hiện, càng là trực tiếp quyết định Atletico Madrid vận mệnh. Hắn trước một lần trợ công trợ giúp đội bóng đạt được, về sau tại thêm lúc thi đấu bên trong đánh vào một cái cùng với cổ vũ đội bóng sĩ khí dẫn bóng. Cuối cùng tại thủ môn thụ thương tình huống dưới, lâm thời khách mời thủ môn, giống như tinh thần trợ đập ra CR penalty. Champions League quán quân A, đây cơ hồ chính là mình có thể cầm tới cấp bậc cao nhất vinh dự đem. Lý Thanh Sơn vuốt ve tĩnh tĩnh nằm tại trên tủ đầu giường quán quân kim bài. Hiện tại hắn cơ hồ cầm xuống câu lạc bộ tất cả cúp vô địch. Hiện tại hắn còn có cái gì mục tiêu đâu? World Cup. Lý Thanh Sơn hoàn toàn không dám tưởng tượng cái này. Trung Quốc đội có thể hay không tham gia World Cup cũng không biết, chớ nói chi là đoạt giải quán quân. Hắn trong mộng ngược lại là thỉnh thoảng sẽ làm được tương tự mộng. Asian Cup, độ khó cũng rất bình thường cao. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, có lẽ chức nghiệp kiếp sống mục tiêu lớn nhất chính là châu Âu Champions League. Làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, tại mình vẻn vẹn 21 tuổi thời điểm liền cầm xuống cái này câu lạc bộ tranh tài trọng yếu nhất quán quân vinh dự, mà lại là làm nhất danh tại 19 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc chức nghiệp bóng đá. Trước đó là đá nghiệp dư bóng đá giữa đường xuất gia cầu thủ. Loại chuyện này đã đầy đủ truyền kỳ. Hắn có chút thất thần, ánh mắt một lần nữa ngưng tụ. Hắn đem trên tủ đầu giường huy chương cầm lên, nhét vào dương hành lý của mình bên trong. vinh dự lấy trở thành quá khứ. Hắn sẽ không như vậy dừng bước. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống còn dài vô cùng. Chỉ phải cố gắng. Dạng này quán quân vinh dự. Hắn còn muốn thu hoạch được càng nhiều. Bởi vì, đoạt được quán quân tư vị. Thật sự là quá sung sướng a. Rời giường ngồi trong chốc lát, Lý Thanh Sơn nhảy xuống tới. Sau đó đi phòng vệ sinh rửa mặt. Mà cùng hắn cùng phòng cóc lúc này còn đang ngủ say đâu. Đường Atletico Madrid đám cầu thủ vẫn còn ngủ say thời điểm. Thế giới bên ngoài đã bởi vì bọn họ đoạt giải quán quân mà điên cuồng. Madrid cái này một tòa thành thị nửa tòa thành thị đều lâm vào trong điên cuồng, sở dĩ nói là nửa tòa. Là bởi vì một nửa kia Madrid giờ phút này còn tại liếm láp vết thương. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá thâu đêm suốt sáng cuồng hoan. Ở Madrid phố lớn ngõ nhỏ, đều có thể nhìn thấy mặc Atletico Madrid quần áo chơi bóng. Giờ màu đỏ trắng cờ xí Atletico fan hâm mộ bóng đá từ trên đường cái đi qua. Tại Hải Thần Quảng Trường, tràn vào số lớn Atletico Madrid fan bóng đá. Tòa thành thị này bởi vì bọn họ điên cuồng mà lâm vào điên cuồng. Mặt khác một chút Madrid người thì là đóng cửa lại đến yên lặng liếm láp miệng vết thương của mình. Hoặc là có người mở cửa sổ ra, nhìn ngoài cửa sổ những quỷ nghèo này các huynh đệ nhếch miệng. Chua chua nói, không phải liền là Champions League quán quân A. Chấm ngoặc kép, các truyền thông càng là ngay đầu tiên liền Trường Thiên mệt mỏi độc đưa tin Atletico Madrid. Đoạt giải quán quân, mỗi lộ chuyên gia bắt đầu nhảy ra chúc mừng Atletico Madrid. Cho dù là bọn họ trước đó hoàn toàn không coi trọng Atletico Madrid chi này bình dân đội bóng. Vì để tránh cho nói tác giả nước số lượng, các truyền thông nói như thế nào nơi này liền không tỉ mỉ lắm lời. Dù sao mọi người cũng có thể tưởng tượng được đến mũ gạch dưới mũ. Sau khi rời giường Atletico Madrid cầu thủ còn không có từ đoạt giải quán quân trong vui sướng lấy lại tinh thần, tại ăn điểm tâm thời điểm, còn có không ít người trên cổ còn mang theo quán quân huy chương đâu. Hôm qua ngủ được thế nào? Chưa từng giống tốt như vậy qua. Này, ta liền ngủ không ngon. Vừa nhắm mắt chính là chúng ta đoạt giải quán quân tràng diện. Ta thật không thể tin được chúng. Ta thật đoạt giải quán quân. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người vừa ăn cơm còn vừa đang nói chuyện thi đấu vòng tròn quán quân chủ đề. Ăn sáng xong, mọi người an vị lên xe buýt từ Lisbon chuẩn bị trở về Madrid. Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha cùng chỗ tại Iberia bán đảo. Lisbon khoảng cách Madrid cũng bất quá 5 tiếng đường xe. Cho nên Atletico Madrid toàn đội sẽ tại buổi sáng liền ngồi xe buýt trở về Madrid. Ở nơi đó, còn có một trận càng thêm thịnh đại chúc mừng đang chờ bọn hắn. Tại trở về Madrid trên đường, còn có không ít Atletico Madrid fan bóng đá lái xe hơi đi theo đội bóng xe buýt đằng sau. Bọn hắn đều là tối hôm qua đi Stadium offline xem bóng Atletico fan hâm mộ bóng đá. Không ít người là chuyên môn chờ lấy mấy ngày tùy tùng đội bóng cùng một chỗ về Madrid. Bọn hắn tại trên đường cao tốc, đánh ra Atletico Madrid cờ xí. Thậm chí không ít người lộ ra cửa xe, hướng trên xe buýt Atletico Madrid đám cầu thủ phất tay, lớn tiếng reo hò. Mà Atletico đám cầu thủ cũng mỉm cười cùng fan hâm mộ bóng đá ngoác. Đường trùng trùng điệp điệp đội xe ngăn lại Madrid thời điểm. Đã là 2 giờ chiều. Đội bóng xe buýt chậm rãi lái vào Madrid nội thành. Tại con đường hai bên, càng nhiều Atletico fan hâm mộ bóng đá tụ đến. Hội tụ thành một dòng sông dài. Xe buýt cửa sổ mái nhà mở ra. Đội trưởng Gabi mang theo Champions League cúp nhô ra cửa sổ mái nhà. Giơ cao lên cúp hướng fan hâm mộ bóng đá biểu hiện ra. Đội bóng xe buýt từ Madrid đại lộ một mực hành xử đến Hải Thần Quảng Trường. Ở nơi đó hội tụ Atletico fan bóng đá đã đem toàn bộ quảng trường lấp đầy. Đường đội bóng xe buýt chậm rãi lái vào thời điểm, bọn hắn tự động tránh ra một con đường. Không khí hiện trường cũng theo đó đạt tới cao trào. Hai tòa lớn nhất phân lượng cúp vô địch đặt ở trên mui xe. Kiêu ngạo hướng hắn fan hâm mộ bóng đá lộ ra được. thi đấu vòng tròn quán quân, Champions League quán quân. Cái này mùa giải Atletico Madrid không hề nghi ngờ là toàn bộ châu Âu thành công nhất đội bóng. Atletico fan bóng đá tại thời khắc này có thể tận tình gieo hò. Vì Atletico Madrid gieo hò. Vì quán quân gieo hò. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.